Chương 185, Tân Quyết Sách Tầng Nhân Tuyển. Ta ngày hôm qua vừa mới lên làm tộc trưởng, lần này là ta lần đầu tiên chủ trì tộc hội, mọi người có vấn đề gì đều có thể nói ra, lẫn nhau thảo luận, ta sẽ tôn trọng tất cả mọi người ý kiến. Mạ Đạ Dạ vừa mới lên làm tộc trưởng, cũng rất có khí thế đạo. Tại chỗ không người nói chuyện, bọn họ cũng đều biết, tộc trưởng tiếp tục vị sau khi trận đầu tộc hội là thuộc về tộc trưởng Độc Giác Hí, không có ai sẽ không mở mắt nhảy ra, đó là rõ ràng mang lại cho bản thân phiền phức. Mạ Đạ Dạ nhìn chung quanh một vòng, thấy không người nói chuyện, lẩm bẩm nói, nếu không nói gì, ta đây trước tiên là nói về, trước sẻn rủ tháo chạy, chúng ta thắng lợi mà về, đáng tiếc cha ta ủ chỉ hạ tạ gì mà chết trận, gia tộc một mực không người chủ sự, trên chiến trường lập công lao đông đảo tộc nhân cũng không có được phải có ban thưởng, ta nếu thành tộc trưởng, tự nhiên muốn đem mọi người bởi vì phải trả cho mọi người, các ngươi cho là thế nào phía dưới đông đảo tinh anh thượng nhận nhất thời. Mặt đỏ lừ lừ, hưng phấn không thôi, dựa theo thông lệ, cái này là tộc trưởng sau khi nhậm chức ở lôi kéo người tâm, vô luận như thế nào, chính mình hôm nay là thiếu không chỗ tốt. Sau đó, Mạ Đạ Dạ xuất ra trước đó chuẩn bị xong bảng danh sách, bắt đầu đọc lên mỗi một cái tên, cũng đọc lên kỳ tại chiến trường công lao cùng khen thưởng đồ vật không ít, có tài vật, có vật phẩm, có nhẫn cụ, có nhẫn thuật quyền chủ, mỗi người không giống nhau. Không một cái bị đọc lên tên tinh anh thượng nhẫn cũng mặt đầy kích động đứng lên, tuy nhiên trước Gen ở phương Bắc vận tới vật tư sau khi từng đưa cho qua bọn họ một lần vật tư, tuy nhiên một lần kia là tăng cường nhóm lớn phổ thông tộc nhân, bọn họ tuy nhiên cũng có, cũng không nhiều, hơn nữa cùng lần này ý nghĩa cũng bất đồng. Làm đem phần lớn người tên đọc qua một lần sau khi, Mạ Đạ Dạ thu hồi bảng danh sách, nghiêm túc nói, lần trước đánh với Sẻn Dù một trận, chúng ta tuy nhiên đạt được thắng lợi sau cùng, cũng tổn thất nặng nề, vừa mới trở thành tam trưởng lao ủ trí hạ sẽ đã chết trận Phong Linh Xuyên, hắn là ta ủ trí hạ nhất tộc anh hùng, ta sẽ đích thân đưa hắn bài vị đứng ở từ đường. Tất cả mọi người đều yên lặng không nói, lộ ra một bộ bi thương biểu tình, cũng không phải là làm bộ, đại bộ tờ hờ ơn nở quả thật từ thật lòng, ủ trí hạ sẽ đã hành động thắng được ủ trí hạ tộc nhân tôn trọng, chính là bởi vì có loại này không sợ chết cao tầng. Uchiha ở trên chiến trường mới có thể có cao độ ngưng tụ lực, mới có thể đứng ở toàn bộ chiến quốc đỉnh. Ước chừng mặc niệm 3 giây, Uchiha Mạ Đạ Dạ thoại phong nhất chuyển, tuy nhiên tam trưởng lão vị trí không thể một mực lúc nhàn rỗi, ta để danh, Uchiha Hans, trấn thủ nạ dạ sườn núi chiến trường nhiều năm, cùng Sẻn Dù kịch chiến vô số trận, cho đến sau cùng cũng chưa từng bị Sẻn Dù công phá, do hắn tiếp nhận tam trưởng lão chức vụ. Nguyên lai là như vậy. Không trách dù chỉ hạ hẳn quyết tâm muốn đẩy Mạ Đạ Dạ thượng vị. Một bên Gen lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, lần trước tộc hội thượng, Uchiha Hans chủ trương gắng sức thực hiện Mạ Đạ Dạ tiếp nhận tộc trưởng hắn còn có mấy phần nghi ngờ, bây giờ hết thể đều nói xuôi được. Uchiha to mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, hơi suy tư sau khi cũng đồng ý, Uchiha Hans thực lực quả thật đạt tới, công lao cũng đủ, nguyên bổn chính là tối cao quyết sách tầng thành viên. Hắn tiếp nhận tam trưởng lão vị trí cũng là thuận lý thành trương, loại sự tình này không có phản đối cần phải. Uchiha Dù Tạ Cả hơi cười khổ nói đôi câu, chúc mừng. Hắn biết rõ mình sợ rằng khó mà trở lại tam trưởng lão vị trí, nhưng trong lòng luôn có cái ý nghĩ, bây giờ Uchiha hắn thượng vị, xem như hoàn toàn để hắn hết hy vọng. Uchiha Dù Tạ Cả, trong chiến tranh chuẩn bị hậu cần, nhiều năm qua hướng chiến trường chuyển vận vô số vật tư, phong tộc địa trưởng lão. Ngay ta y ủ trí hạ rủ tạ cả cười khổ thời điểm, Mạ Đạ Dạ âm thanh vang lên lần nữa, ủ trí hạ rủ tạ cả hơi sừng sờ, ngay sau đó đại hỉ, tộc địa trưởng lão vị trí này trước kia là không có, tuy nhiên không sao, Nam Bắc hai vị trưởng lão lúc trước cũng không có, còn chưa phải là ủ trí hạ tạ gì mà ban đầu tạm thời tăng thêm, vô luận như thế nào, mình có thể trở lại trưởng lão vị trí liền có thể. Đa tạ tộc trưởng. Đa tạ tộc trưởng. Hai người đồng thời đứng dậy, hướng Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm ơn. Mạ Đạ Dạ cười khoát khoát tay, hai vị trưởng lao khách khí. Trong đại điện bầu không khí một mảnh tường hòa, phần lớn người cũng tâm tình thư sướng, Mạ Đạ Dạ thấy không sai biệt lắm, tặng hắn một cái đạo, ho khan, bây giờ nói cái tiếp theo sự tình, chúng ta tối cao quyết sách tầng số người một mực không nhiều, hơn nữa Nam Phương trưởng lão một mực không có ở đây tộc địa. Bắc Phương trưởng lão qua mấy ngày cũng phải trở lại CS phương Bắc, nhân thủ không đủ, ta đề nghị mở rộng xuống tối cao quyết sách tầng số người, mọi người nghĩ sao tới. Uchiha rủ tạ cả bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, vô ý thức nhìn về mạ đạ dạ bên cạnh Gen, trong lòng đã có vài phần hiểu ra, có thể mạ đạ dạ vừa mới cho tất cả mọi người một cái táo ngọt, bọn họ cũng không dễ làm chúng phản bác, chẳng qua là thần sắc quái dị không nói. Uchiha to nói, theo như tộc quy, tộc trưởng là có tư cách để danh tối cao quyết sách tầng nhân tuyển sau đó để cho mọi người bỏ phiếu. Không biết tộc trưởng nghĩ để danh ai, tất cả mọi người nghe nói như vậy, vô ý thức nhìn về phía Gen, tại bọn họ nghĩ đến, cái này để danh cơ hồ là chắc chắn, chỉ nhìn đủ chỉ hạ Gen châu ngồi đưa liền biết, đó là tối cao quyết sách tầng trong vòng vị trí. Gen nhất mặt mỉm cười ngồi, trong lòng cũng không khẩn trương, nhân tình đã sớm bán cho những thứ này người, hy vọng cũng đa đờ ơ y đu, hắn tin tưởng chính mình tiến vào tối cao quyết sách tầng sẽ không có gì ngoài ý muốn. Duy nhất có thể phản đối Uchiha Sen cũng bởi vì lần trước bại bởi Mạ Đạ Dạ, dị thường yên lặng, nghĩ đến cũng sẽ không nhảy ra. Ta để danh, Uchiha Izuna, mọi người bắt đầu biểu quyết xuống thái độ đi. Mạ Đạ Dạ cười nói, tất cả mọi người đồng thời sức sở, nói tốt Uchiha Gen đây thế nào lại là Izuna. Ngay cả Gen cũng khinh bạc xuống lông mày, tuy nhiên cũng không động thanh sắc, trong lòng trong nháy mắt chuyển qua mấy loại suy nghĩ. Hắn rất tin chắc Mạ Đạ Dạ không thể nào trêu đùa chính mình, như vậy chỉ có một khả năng, đối với chính mình để danh vẫn còn ở Uchiha Izuna sau khi, lại nghĩ đến Mạ Đạ Dạ nói cho tới bây giờ sẽ không bạc đái huynh đệ mình, lại nhìn một chút chính mình so với Uchiha to càng cao vị trí, trong lòng máy động, ám đạo, không thể nào, như vậy ra sức tuy nhiên lấy Mạ Đạ Dạ. Tính cách, thật nói không chừng A ta không đồng ý Izuna gia nhập tối cao quyết sách tầng. Hắn tuổi tác quá nhỏ, thực lực cũng không phù hợp yêu cầu, mặc dù ở trên chiến trường lập công, có thể còn chưa đủ để lấy để cho hắn tiến vào tối cao quyết sách tầng, ta phản đối. Thứ nhất nói lời phản đối cũng là Uchiha to. Uchiha Sen há mồm một cái, đem chính mình lời nói lại nuốt trở về, hắn vốn cũng muốn phản đối, tuy nhiên nếu Uchiha to mở miệng trước, hắn cũng không cần phải nói chuyện, lấy Uchiha to đại trưởng lao thân phận. Nói lời phản đối lời nói ý dù nạ cơ bản không thể nào tiến vào tối cao quyết sách tầng. Mạ Đạ Dạ lại không thấy chút nào cuống cuồng, bình tĩnh nói, đại trưởng lão đừng nói quá tuyệt đối, ý dù nạ nắm giữ cùng ta cùng một đẳng cấp ánh mắt, theo ta tộc quy củ, là có thể vào tối cao quyết sách tầng. Uchiha to nghi ngờ liếc hắn một cái, lúc này Uchiha hắn đứng lên, ho khăn đạo, ngày đó tộc trưởng, ý dù nạ, ghen ba người xạ dị gẳng phát sinh dị biến, ta liền lưu ý. Lật xem gia tộc đủ loại bí ẩn văn hiến, rốt cuộc ở một cái tàn khuyết văn hiến thượng phát hiện một ít ghi lại, ánh mắt bọn họ cũng không phải là dị biến, mà chính là tiến hóa, bọn họ bây giờ có, là áp đảo tam câu ngọc trên cuối cùng xạ dị gẳng, mạn dệ kỳ hủ.